Cáo sa mạc, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11:42, Rob Kummer chạy sộc vào nhà thờ Saint Bemert, theo hành lang giữa nhà thờ đi lên trên, đến ôm quàng lấy một bóng người đang quỳ cầu nguyện. Xong rồi phải không? Bà già hỏi, mắt giáo hoành, xong rồi, nào, má Thompson, hãy đến đón con bà về nhà. Người ta đã tìm ra bằng chứng cụ thể chứng minh một kẻ khác đã phạm tội giết bà Nina. Họ đã tìm được một cuộn băng ghi âm của kẻ đó khi hắn đang giết bà Nina Peterson. Vị thống đốc tiểu bang đã ra lệnh thả John ngay lập tức. Bà Kate Thompson, mẹ của Ronald Thompson, con người hoàn toàn tin tưởng vào lòng bao dung, công bằng của Chúa, đã xúc động đến bất tỉnh. Ông Roger gác máy điện thoại, quay về phía bà Glenda. Ông nói, họ đã đến kịp thời. Cả Sharon và Neil đều được cứu sống chứ? Bà hỏi nho nhỏ, được, và cậu Thompson cũng đã được về nhà. Bà Glenda để tay lên cổ. Cảm ơn Chúa, bà nhìn vào mặt chồng. Rồi nói tiếp, em khỏe rồi, anh yêu à. Nhờ anh dẹp hết những viên thuốc mắc dịch ấy đi và rót cho em một ly whisky không pha thật ngon. Ông Hugh quàng tay quanh người Rosie. Chị đang khóc tức tưởi. Ông nói, bà Lily đã cứu được nhà ga và chúng tôi đã gửi đơn đề nghị cấp trên làm một tấm bia kỷ niệm để nhớ công lao của bà. Tôi sẽ yêu cầu thống đốc tiểu bang thân hành đến cắt băng khai mạc lễ kỷ niệm này. Bà ta quả là người. Làm tấm bia tưởng niệm công lao bà Lily. Chị Rosie nói nhỏ ôi. Chắc ở dưới suối vàng. Bà ấy suy gờ xưa y gờ lắm. Một khuôn mặt trôi bồng bềnh trước mặt cô. Cô sẽ chết và không còn gặp lại Steve được nữa. Không, không, ổn cả rồi. Em yêu ổn rồi. Giọng của Steve và khuôn mặt cũng là của Steve. Xong xuôi hết rồi. Chúng ta đến bệnh viện. Người ta sẽ chữa trị chân cho em. Neil, cháu đây. Cô Sharon, cậu bé trìu mến đáp. Steve áp môi vào má, vào trán và vào môi cô. Giọng Neil vang lên bên tai cô. Cô Sharon, cháu đã làm đúng những điều cô dặn. Cháu luôn luôn nghĩ đến món quà mà cô đã hứa cho cháu. Cô Sharon, cô có bao nhiêu chiếc xe lửa Lionel cho cháu? Cả ba người cô Sharon. Steve và Neil ôm chầm lấy nhau. Nỗi suy gờ xưa y gờ của họ tràn đầy trong nước mắt hạnh phúc. Cách chương.